Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282. Chương 291. Nghe được Bạch Huyền Mặc mà nói. Diệp Tư Năm nhìn hắn ánh mắt giống như xem người điên biểu lộ. Diệp Thành không biết Bạch Huyền Mặc đang nói cái gì. Chẳng qua là cao hứng phi thường lại để cho hai người vào cửa. Vừa vặn các ngươi đã trở về. Chúng ta cùng một chỗ chúc mừng. Bạch Huyền Mặc một bên đi vào. Con mắt không rời Diệp Thiều Hoa. Diệp Thiều Hoa giúp đỡ Đỗ Mạn đem một chén rau đã bưng lên. Nghe vậy, chẳng qua là kinh ngạc nhìn Bạch Huyền Mặc liếc. Ngươi đang ở đây nói cái gì? Bộ dạng như vậy không giống giả bộ. Không có gì, Bạch Huyền Mặc cúi đầu. Thở dài một tiếng, cảm giác mình có thể là có chút điên rồi. Diệp Tư Năm đối Diệp gia nhân vô cùng không có kiên nhẫn. Một nhóm năm người, đang chuẩn bị ăn cơm. Chuông cửa bỗng nhiên ở thời điểm này lại muốn. Diệp Thiều Hoa ngồi ở cùng cửa gần nhất địa phương. Trực tiếp đi mở cửa. Chứng kiến ngoài cửa đứng đấy người. Nàng là có chút thất thần. Quấy rầy, Vân Ok nói xong thật có lỗi mà nói. Nhưng trên mặt lại mảy may cũng không thấy được quấy rầy ý tứ. Thúc thúc A-di, các ngươi tốt, ta là Vân Ok. Vân Ok tuy nhiên xuất thân tướng môn, nhưng tận lực thu liễm lúc, trên người không thấy chút nào máu tanh khí tức, thoạt nhìn có phần lộ ra tự phụ. Thực tế cái kia dương quá phận khuôn mặt dễ nhìn, không cười thời điểm có gan vênh váo hung hăng hương vị. Diệp Thành nhận ra đây là hôm nay cùng con gái người nói chuyện. Ngược lại là Đỗ Mạn chưa từng gặp qua người trẻ tuổi này. Chỉ cảm thấy người này so trên TV minh tinh muốn trông tốt nhiều hơn. Tự nhiên, đây là của người này bằng hữu. Đỗ Mạn theo bản năng cảm thấy đây là Diệp Tư Niên bằng hữu. Dù sao Diệp Thiều Hoa tính cách nội liễm tự bế. Chỉ có mấy cái bạn trên mạng. Người này khí thế vừa nhìn không giống như là Diệp Thiều Hoa bằng hữu. Vân Ok nở nụ cười thoáng một phát. Không phải, ta là tới tìm Thiều Hoa. Thiều tìm Thiều Hoa, Đỗ Mạn đầu lưỡi đánh cho cái kết, nhưng nhìn Vân Ok ánh mắt càng ngày càng sáng, lập tức đi phòng bếp cầm chiếc đũa cùng chén tới đây. Vân Ok à, còn không có ăn cơm đối à, mau tới, an vị chỗ ấy, Vân Ok thập phần rụt rè ngồi ở Diệp Thiều Hoa bên người. Trên bàn cơm Diệp Tư Năm cùng Bạch Huyền Mặc biểu lộ cũng như cùng đã gặp quỷ bình thường. Sau khi cơm nước xong, Vân Ok tại cùng Diệp Thành nói chuyện, Diệp Thiều Hoa giúp đỡ Đỗ Mạn thu chén, những sự tình này Diệp Tư Năm vốn là chưa bao giờ biết làm. Nhưng mà hôm nay không biết vì cái gì, nàng lách vào ở một bên cùng Diệp Thiều Hoa cùng một chỗ thu chén. Nhìn về phía Diệp Thiều Hoa ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi làm sao sẽ nhận thức Vân đội? Diệp Tư cuối năm tại nhịn không được hỏi thanh âm ni Diệp Thiều Hoa nhàn nhạt mở miệng. Trên mạng, người biết Vân đội đến tột cùng là người nào ư? Diệp Tư Năm quan sát Diệp Thiều Hoa biểu lộ, ta khuyên ngươi không nên lâm vào quá sâu. Cái kia loại người, sẽ không thực đối ngươi có cái gì cảm tình. Nghe được câu này, Diệp Thiều Hoa ngắm Diệp Tư Năm liếc, chúng ta trên mạng biết, hắn còn không có đã nói với ta hắn là ai. Bất quá ta nhớ hắn với ngươi giống nhau là quân nhân a. Các ngươi nhận thức ư? Ta biết rõ, bất quá hắn thân phận là cơ mật. Diệp Tư Năm lườm Diệp Thiều Hoa liếc, ngươi không có tư cách biết rõ. Nghe Vân Ok không có cái gì cùng Diệp Thiều Hoa nói về sau. Diệp Tư Năm đem chén tiện tay ném tới nước trong máng. Liền đi ra ngoài, ngươi cùng Tư Niên nói cái gì? Đỗ Mạn theo trong đại sảnh tiến đến, chứng kiến Diệp Thiều Hoa cùng Diệp Tư Năm nói chuyện, cao hứng phi thường. Cái này đến cái kia tỉ muội đã thật lâu không có như vậy hòa khí đã qua. Diệp Thiều Hoa chậm ung dung mà cho Đỗ Mạn nhường. Không có gì, Đỗ Mạn cũng để ý. Chẳng qua là nhìn đại sảnh liếc, thấp thanh âm còn có một chút hưng phấn. Ngươi là tại sao biết Vân Ok? Đứa nhỏ này còn rất trung thực, nhân phẩm không thô ơ. Hơn nữa cũng không chê hai chúng ta người già. Thoạt nhìn Vân Ok dăm ba câu sẽ đem hai cái lão nhân dỗ dành ở. Diệp Thiều Hoa khẽ cười một tiếng. Bạn trên mạng, hắn là ta bạn trên mạng. Trà lúc trước còn tiếp nhận điện thoại của hắn. Bạn trên mạng A, Đỗ Mạn hai mắt tỏa sáng. Bạn trên mạng tốt, bạn trên mạng tốt, nàng lúc trước sợ hãi Diệp Thiều Hoa giao nhiều như vậy bạn trên mạng sẽ bị người lừa gạt. Hiện tại xem ra bạn trên mạng so Lý Bà giới thiệu chính là cái kia cái gì họ Hàn tốt hơn nhiều. Vâng, ok, sau khi ăn cơm tối xong liền chuẩn bị ly khai. Nhà các ngươi chọc người nào? Diệp Thiều Hoa tiễn đưa Vân OK xuống lầu. Vân OK ôn nhuận mặt mày có chút thấp, thoạt nhìn có chút lãnh. Diệp Thiều Hoa nghe vậy, cũng không có ngoài ý muốn. Lườm đối trước mặt một cỗ xe trái pháp luật. Không phải nhà chúng ta, là có người. Khóe mắt nàng ánh mắt xéo qua liếc một cái Diệp Tư Nam Ni nguyên nội dung cốt truyện ở bên. Trong, chính là Diệp Tư Nam chọc tới cựu nhân hại Diệp Thành cái này một nhà ba người. Bởi vì dính đến cựu nhân là trên quốc tế người, địa phương cảnh sát không dám nhiều tra, chẳng qua là qua loa kết án nói là nhập thất cướp bóc. Vân OK gặp Diệp Thiều Hoa rất rõ ràng chuyện này, cũng liền không có nhiều quản. Diệp Thiều Hoa cất bước người về sau lên lầu, Đỗ Mạn cùng Diệp Thành còn rất kích động uống lên tiểu rượu. Hai người uống vào sẽ không miễn nhớ tới sự tình trước kia. Ta đối không dậy nổi ba mẹ ta, vứt bỏ muội muội, nói lên chuyện này, vẫn là Diệp Thành tiếc nuối lớn nhất. Hắn lau khóe mắt nước mắt, lúc trước ta không nên đem nàng một người nhét vào nhà ga miệng đi mua cho nàng ăn. Ta biết rõ nàng ngã bệnh, có lẽ mang nàng cùng nhau, Đỗ Mạn cũng biết Diệp Thành chuyện cũ. Nghe vậy, chẳng qua là an ủi vỗ vỗ Diệp Thành cõng, cũng không phải lỗi của ngươi. Thì trách những bọn người kia từ quá đáng giận, đây cũng là cuối cùng Diệp Thành quyết định đi làm lính một nguyên nhân. Diệp Thiều Hoa nhìn xem hai người bộ dạng, không khỏi có chút mắt hí. Muội muội, cái này nội dung cốt truyện chung tựa hồ không có nói qua. Bất quá cũng là, nội dung cốt truyện bên trong nguyên chủ như vậy tự bế. Làm sao có thể sẽ chủ động hiểu rõ Diệp Thành sự tình. Thoạt nhìn Diệp Thành muội muội. Cũng chính là nàng gì nhỏ là bị bắt cóc, không biết còn có, hay không còn sống, Diệp Thiều Hoa quyết định chính mình trước điều tra thêm xem. Đang không có xác định dưới tình huống, hay là trước không cùng hai người nói, chỉ cần gì nhỏ tại trên mạng xuất hiện qua, liền nhất định chạy không khỏi nàng tìm tòi khí. Diệp Thiều Hoa đi Nam Thị lên vài lớp, cũng không phải đi làm, mà là mang theo một đám người đi làm một cái hạng mục. Những thứ này hạng mục đối Diệp Thiều Hoa mà nói cũng liền động não sự tình. Diệp Tư Nam mấy ngày nay đều không có đi quân khu. Mỗi ngày đều trong nhà tựa hồ là rất bận rộn bộ dáng. Diệp Thiều Hoa tan tầm lúc trở về. Diệp Tư Nam đang hướng ngoài cửa sông. Nếu không phải Diệp Thiều Hoa động tác linh mẫn, thiếu chút nữa bị Diệp Tư Nam đụng ngã. Diệp Tư Nam đang cùng Bạch Huyền Mặc trò chuyện. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa thời điểm, có chút phòng bị nhìn nàng một cái, sau đó đổi thè nhép lời nói. Diệp Thiều Hoa vốn không muốn mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Lại nghe đã đến Vân OK danh tự, đã xảy ra chuyện gì? Những ngày này một mực không muốn phản ứng Diệp Thiều Hoa Diệp Tư Nam nhìn xem Diệp Thiều Hoa nở. Nụ cười thoáng một phát, có điểm giống trêu đùa hí lộng tiểu hài tử đại nhân. Ta nói, Diệp Thiều Hoa, chúng ta là người vĩnh viễn cũng lý giải không được đẳng cấp. Ngoặc kép, hết chương.